Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, não trùng 2. Đẩy ra biệt thự cửa, một cỗ mùi hôi khí tức đập vào mặt, thiếu chút nữa đem Lý Đội hun cái té ngã. Thảo, hắn nhàn nhạt mắng một câu, mặc dù là ban ngày, nhưng là trong phòng màn cửa chẳng biết tại sao đều bị lôi kéo. Cho nên trong phòng có chút tối, Lý Đội không chút do dự trực tiếp mở ra phòng ngừa bạo lực phục trên bờ vai loại sách tay đèn pin. Một đảo rộng thùng thình ánh đèn sáng ngời thẳng bắn ra. Loại này đặc chế đèn pin có thể không gián đoạn cung ứng dòng giã mười mấy giờ chiếu sáng. Cho nên cơ hồ là có thể không chút nào tiết chế sử dụng. Hắn đi vào phòng, trên sàn nhà sền sệt. Giày đạp lên có thể lôi ra rất dài sợi tơ, giống nhựa cao su, cái này thứ đồ gì? Không có tóc thấp trắng nam tử một mặt buồn nôn mà hỏi. Hẳn là thứ quỷ gì bài tiết ra dịch nhờn, Lý Đội nhỏ giọng nói đến, cũng dẫn đầu đi vào nhà, cũng không biết háo tử trên thân đến cùng thăm dò bao nhiêu súng. Tóm lại hắn từ phía sau lưng móc ra hai thanh. Thận trọng đi theo, nói đúng là, nhiệm vụ lần này chỉ là cái ăn người quái vật loại hình đồ vật đúng không? Hắn vừa nói, một bên cẩn thận quan sát bốn phía, nói thật ra, tại D cấp nhiệm vụ bên trong, sinh vật biến dị loại nhiệm vụ đều tính thật là tốt xử lý. Bởi vì dưới tình huống bình thường, chỉ cần đối bọn chúng nổ súng là có thể. Sau đó, cái kia mang bao tay nam nhân cũng đi vào phòng. Hắn cũng không có xuất ra vũ khí gì. Cũng không quá để ý dưới chân chất lỏng sền sệt. Liền rất thoải mái đi theo phía trước ba người. Cho đến lúc này, Trần Tiếu mới ngó ráo rác hướng trong phòng ngó ngó. Hoắt tương đương mùi vị kia. Làm gì cũng phải nát một tuần lễ đi. Phụ cận người đều ngửi không thấy a. Hôm nay mới báo động. Trần Tiếu suy nghĩ, cũng không có đi vào nhà đến, mà là ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay chọc chọc trên đất dịch nhờn. Ân, rất dày, dán lại lực so nhựa cao su lớn, với lại hương vị chẳng ra sao cả a. Hắn nhỏ giọng nói xong, yên tâm, hắn không ăn, chỉ là ngửi ngửi, mặc dù cảm giác hắn hoàn toàn có thể làm ra một ngụm lắm điều đi vào còn thuận tiện bẹp bẹp miệng. Sự tình, nhìn cái này sền sệt độ, một điểm hong khô dấu hiệu đều không có, hẳn là mới dán ở chỗ này, độc tính tạm thời còn không biết, bất quá không có tính ăn mòn, nói đúng là nếu như cùng cái đồ chơi này vật lộn lên, có đau liền sẽ không quá ăn thiệt thòi. Trần Tiếu lẩm bẩm, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, có thể bài tiết ra ác tâm như vậy dịch nhờn đồ vật. Ai sẽ đi lên cùng nó vật lộn a? Xem hết dưới mắt dịch nhờn. Hắn lại nhìn một chút phụ cận để chân. Muốn tìm có không có hy kỳ cổ quái gì giấu chân. Phán đoán một cái vật này trọng lượng độ cao. Tại thuận tiện phỏng đoán một cái bắp thịt mật độ cùng lực lượng loại hình đồ vật. Nhưng là do ở dịch nhờn diện tích che phủ tích quá lớn. Giống như cũng không để lại dấu vết gì. Lúc này đã đi ra một khoảng cách, háo tử quay đầu mắt nhìn Trần Tiếu lại còn ngồi xổm tại cửa ra vào, một bộ không nhịn được bộ dáng hướng hắn giống nói, này cái kia đồ đần đuổi theo sát. Trần Tiếu không thèm để ý chút nào, hắc hắc vui lên, dành thời gian nhìn một chút một bên vách tường cùng đầu đội trời trần nhà, lúc này mới vui vẻ đi theo. Đừng nghĩ lấy sau này bên cạnh giấu, nghe được không? Háo tử trừng mắt Trần Tiếu nói đến. Hiện tại trong mắt hắn, Trần Tiếu ngồi vững liền là một cái chạy tới lăn lộn nhiệm vụ hai đồ đần. Đi, đem bên kia màn cửa kéo ra. Hắn la hét, cũng nhấn xuống trên tường đèn chốt mở. Quả nhiên, đèn không có sáng lên. Trần Tiếu đi tới trước cửa sổ. Đầu tiên là trà sát vải vóc, lại ngửi ngửi, về sau mới một tay lấy màn cửa kéo ra. Hoác dán thật kín a. hắn cảm thán nói, trước mắt cả phiến cửa sổ đều bị cùng trên mặt đất thật dày dịch nhờn nơi bao bọc lấy. Dẫn đến tia sáng chỉ có thể xuyên thấu qua đến một phần rất nhỏ. Ân, ngay sau đó hắn sửng sốt một chút, giống như phát hiện cái gì chuyện rất kỳ quái, cũng nhanh chóng chạy đến khác một cánh cửa sổ trước, kéo ra màn cửa, quả nhiên cùng trước một cái, cũng bị dày đặc dịch nhờn nơi bao bọc lấy. Kỳ quái, hắn nhíu nhíu mày lầm bầm một câu, lúc này háo tử ánh mắt nhìn tới. Mẹ, làm sao ngay cả trên cửa sổ đều là... Hắn mắng mắng lại nói, mặt mũi tràn đầy buồn nôn biểu lộ. Ngay sau đó, còn lại ba người cũng đều nhìn hướng bên này, muốn hay không đánh nát nó. Không có tóc nam tử hỏi, cũng tiện tay liền giơ lên súng. Lý đội vỗ vỗ cánh tay của hắn, lắc đầu, vô dụng, thủy tinh còn biết dính vào nhau. Trừ phi đem cái kia một lớn đống đều giữ lại, không phải ánh nắng sẽ không nhiều xuyên thấu qua đến bao nhiêu. Với lại mặc kệ đồ chơi kia là cái gì, tóm lại nó bây giờ còn chưa cái gì động tĩnh, cái này vừa nổ súng nói không chừng sẽ kinh lấy nó. Lý đội nói lời rất có đạo lý, nhưng là Trần Tiếu căn bản không quản những người này đối thoại. Hắn chỉ là nhìn thấy màn cửa như có điều suy nghĩ. Từ dịch nhờn độ dày cùng khuếch tán hình dạng đến xem, hẳn là bị thứ gì từng tầng phun lên đi. Hắn đưa tay sờ sờ trên cửa dịch nhờn. Đã rất đại bộ phận đều làm. Từ cho bụi đến xem, cái này màn cửa bị kéo lên vừa mới không mấy ngày. Như vậy thì nói là tại kéo màn cửa thời điểm phòng này bên trong đã tràn đầy xác thối cùng dịch nhờn. Vậy người này lại còn ngốc trong phòng. Hoặc là nói kéo lên màn cửa chính là cái này khắp nơi phun dịch nhờn ra hỏa a. Cái kia nên tính là có khá cao trí tuệ a. Đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, cái kia không tóc nam tử thanh âm truyền tới. Uy, cái kia ai, đừng đứng tại cái kia thất thần. Tới, hắn chỉ vào phòng khách chính giữa. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nhìn Trần Tiếu không vừa mắt. Đặc biệt là cái kia tổng treo ở trên mặt buồn nôn nụ cười. Làm cho lòng người bên trong không hiểu thấu, không thoải mái. Ngươi liền đứng ở chỗ này, không nên động, có biết không? Hắn dữ dằn nói, nhìn chằm chằm điểm bốn phía, nhìn thấy có cái gì vật kỳ quái liền hướng hắn nổ súng. Trần Tiếu không để ý tới hắn, trong đầu còn đang suy nghĩ màn cửa sự tình. Nam tử đầu chọc nhìn hắn như có điều suy nghĩ ngơ ngác bộ dáng. Một mặt ghét bỏ bĩu môi, mắng câu, phế vật, liền xoay người đi theo còn lại ba người bắt đầu chia đầu điều tra lên tầng này đến. Mặc dù đó là cái biệt thự, nhưng là đơn phân tầng đến xem, cũng không phải quá lớn. Đem toàn bộ lầu một nhìn toàn bộ cũng dùng không thêm vài phút đồng hồ. Trần Tiếu càng là tùy tiện ngắm một chút liền đem tình huống căn bản đều nắm giữ. Đầu tiên, từ trên tường ảnh gia đình liền biết, đây là một cái nhà ba người, nam chủ nhân 40 đến tuổi, xử lý y học làm việc. Trên ghế salon có vốn dính đầy dịch nhờn sách, bìa vẽ lấy não người CT đồ dài, cơ bản sẽ không có người nhàn rỗi nhìn xem loại kia sách. Cổng giày trên kệ không có vài đôi nữ giày, nhưng nhà ở nữ sĩ dép lê lại khoảng chừng tam đôi. Phòng bếp còn có hai bộ xếp xong tạp dề, dầu muối tương giấm bày ra rất hợp lý. Đại khái có thể phỏng đoán nữ chủ nhân hẳn là gia đình bà chủ hoặc là xử lý rất nhẹ nhàng làm việc. Mà nam hài xem xét niên kỷ liền biết, làm phần lớn là cái học sinh cấp 3. Cửa tủ lạnh bên trên dán phần lịch ngày, 9 ngày trước ngày bên trên bị vẽ một vòng tròn, bên cạnh dùng bút đánh dấu lên có mưa. Đại khái là bởi vì nam chủ nhân muốn đi xa nhà hoặc là có chuyện rất trọng yếu cần tại bên ngoài. Ở lại, cổng còn trưng bày hắn khi trở về thay đổi giày da. Nói đúng là từ nam chính sau khi về nhà, liền rốt cuộc không từng đi ra ngoài. Như vậy thi thể hẳn là ngay tại biệt thự này cái nào cái gian phòng bên trong. Từ hương vị nhìn lại, không sai biệt lắm là sau khi về nhà 2 đến 3 ngày liền chết. Cho nên nói sẽ là hắn đi ra ngoài đem cái gì vật kỳ quái mang về nhà đến sao? Bốn phía không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Nói như vậy cái này, dị thường vật phẩm, là tại rất yên tĩnh hoặc là rất nhanh chóng tình huống. Dưới liền đem người giết chết, nhưng những này dịch nhờn lại là cái gì tình huống đâu? Trần Tiếu Sử tại nguyên chỗ buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến. Kỳ thật, những ý nghĩ này hắn chỉ dùng mấy giây. Lúc này, không tóc nam nhân vừa mới đẩy ra phòng khách cái khác một cái cửa phòng ngủ. Ác, hắn cau mày làm một cái muốn nôn biểu lộ. Tìm được, hắn che mũi nhỏ giọng hô. Ngay tại vừa rồi hắn mở cửa phòng trong nháy mắt. Trần Tiếu liền biết. Có một bộ tối thiểu nát một tuần thi thể trong phòng. Mùi vị đó muốn ngửi không thấy đều rất khó khăn. Thế là, hắn một mặt hưng phấn. Cái thứ nhất liền đưa tới. Hoắc không có chút nào lãng phí a. Đây là Trần Tiếu ngắn ngủi trong vòng 5 phút phát ra tiếng thứ hai cảm thán. Còn tốt trước đó được chứng kiến, thiên sứ, muội muội cái kia hiếu kỳ hình thái. Không phải hiện tại hắn khẳng định nhịn không được lại đậu đen rau muống mấy lần. Trước mặt thi thể tựa như là Trần Tiếu đánh giá. Một điểm không lãng phí. Bị ăn rất sạch sẽ. Không đúng. Hẳn là hút sạch sẽ. Toàn thân đều khô quắt lấy. Chỉ còn lại có một bộ da người cúi tại khung xương bên trên. Mặt ngoài còn lại làn da đã sớm nát giống mới hoa nở rộ. Có thể thấy rõ ràng thịt nhão ở giữa màu trắng vàng xương cốt. Đáng giá để ý là, đầu của hắn bên cạnh, bị đuổi một cái hố. Nhìn đi vào rỗng tuếch, Lý đội ghim súng đi vào phòng ngủ. Chết ít nhất một tuần, hắn thản nhiên nói, cùng sử dụng gọi bước lên thi thể cái kia khô quát bụng. Cái gì cũng bị mất, hẳn là sau khi hòa tan hút khô. Háo tử lại bên cạnh nhíu nhíu mày, lại nhìn một chút thi thể trên đầu cái kia động, hút khô, siêu cấp muỗi to a. Nói xong, hắn hẳn là nghĩ đến bị dài nhọn rác hút cắm vào trong đầu. Về sau sẽ chậm chậm một chút xíu hút khô huyết nhục của mình tình hình. Toàn thân cũng không được tự nhiên kích linh một cái, không sai biệt lắm, với lại cũng không có gì đánh nhau vết tích. Mục tiêu khả năng tốc độ rất nhanh. Lý đội nói ra, đi thôi, lầu một trước dạng này, đi lầu hai nhìn xem, đều lên tinh thần một chút, gia hỏa này nói không chừng rất nguy hiểm. Hắn nói xong, về sau ngẩng đầu nhìn một bên Trần Tiếu, do dự một lát, thạch đầu, ngươi đi trước. Hắn nói đến Trần Tiếu nhìn ra được, hắn vừa mới là muốn cho tự mình đi trước mặt. Nhưng là cũng không biết là cảm thấy để cho chính mình như thế một cái gì trang bị không có tân. Thủ đi trước có chút lương tâm bất nhân. Vẫn cảm thấy tự mình đi phía trước ngoại trừ chịu chết bên ngoài nói không chừng còn biết chậm trễ. Sự tình, tóm lại hắn châm trước liên tục. Không nói ra miệng, ngay sau đó để Trần Tiếu kinh ngạc chính là. Một bên được xưng, thạch đầu. Làn da hiện ra màu nâu xanh nam tử đầu chọc lập tức nhẹ gật đầu. Giống như là rất tiếp nhận loại này an bài. Nói đến, nếu như Lý đội phỏng đoán là đúng lời nói, loại này cả phòng bài tiết dịch nhờn, muỗi to, hẳn là rất nguy hiểm. Tại rõ ràng nói cho ngươi có tình huống nguy hiểm hạ còn để ngươi đi trước. Người bình thường khẳng định là không vui. Nói không chính xác một cái mở cửa liền bị xuống đất ăn tỏi rồi làm sao xử lý. Nhưng là, thạch đầu, rõ ràng không tâm tình gì. Giống như hắn nên đi trước. Trần Tiếu nheo mắt lại lần nữa tinh tế nhìn cái kia thanh làn da màu xám. Một bộ, thì ra là thế, dáng vẻ, nhẹ gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.